Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, chương 519, biệt khuất nhất hoàng đế. Tô Đoan Thành nói, không cần nghiệm, không có nghĩa là thật không cần nghiệm, hắn chỉ là lo lắng đây đúng là thật chiếu, dự định mặc kệ thật giả đều để nó trực tiếp mất đi hiệu lực. Nếu như không có người đi phản bác hắn, tất cả mọi người nói vô hiệu hoặc là đều trầm mặc. Vậy thì thật vô hiệu, tại một cái hoàng đế đăng cơ đại điển bên trên, vốn là hẳn là tất cả mọi người nhận trước chiếu vô hiệu. Ai nhảy ra nói hữu hiệu, đó chính là cùng cơ vô ưu không chết không thôi. Nhưng nhảy ra người này là Hạ Hầu Địch, chẳng những là cơ vô ưu không hiểu, giữa sân liền không có mấy người có thể hiểu được. Rất nhiều quan viên lên đài kiểm tra thực hư di chiếu thật giả. Có làm qua giáo thư, xá nhân, còn có mấy vị đồ cổ tranh chữ danh gia. Cùng Tô Đoan Thành đám hết sức quen thuộc cơ thanh nguyên lão thần. Bao quanh vây quanh chiếu thư kiểm tra. Thánh chỉ dùng tài liệu cùng các loại con dấu bản thân không thể chứng minh cái gì. Lưu Uyển Hề cùng Lý Công Công cầm giữ lâu như vậy. Muốn làm một phần rất dễ dàng. Kiểm tra thực hư yếu điểm ở chỗ cơ thanh nguyên bút tích. Cùng phần này chiếu thư hình thành thời gian. Cái kia cơ thanh nguyên ký tên. Mọi người thấy thực sự quá quen. Mười mấy 20 năm gặp xuống tới. Rất nhiều người đều dám vỗ ngực cam đoan bắt trước sai lầm một tia đều sẽ bị bọn hắn nhìn ra. Nghiệm chứng kết quả là. Tuyệt đối là chính cơ thanh nguyên thân bút ký tên. Không phải mô phỏng, ngay cả Tô Đoan Thành đều phải thừa nhận cái này ký tên là thật. Nhu hợp hoàng gia đặc hữu vũ đạo vết tích ở trong đó. Còn có cơ thanh nguyên đặc biệt người lý giải. Loại vật này ngươi phảng phất đạt được kiểu chữ cũng phảng phất không ra ẩn chứa vũ đạo đặc chất. Đương nhiên chỉ có ký tên rõ ràng như thế. Cả bộ chiếu thư khẳng định không có phần này vũ đạo tinh khí thần. Nhưng đã đủ, ký tên là thật, không phải liền là thật. Coi như chiếu thư nội dung là người khác viết, đều vẫn là thật chiếu. Cả bộ chiếu thư thông qua chất liệu cũ hóa cùng con dấu sâu cạn vết tích các loại. Hình thành thời gian cũng có đạt nhân có phán đoán. Chừng một năm, tuyệt đối không sai, tuyệt đối bài trừ làm cũ. Thậm chí mọi người mời được một cái thủ đỉnh trưởng bối xuống tới kiểm tra thực hư. Càn khôn đỉnh khí tức xác thực không sai. Một năm trước tả hữu cơ thanh nguyên đương nhiên là đi qua nhiều lần càn khôn đỉnh. Về phần phải chăng mang theo chiếu thư cái này không ai có thể biết. Tận tình bên trong ai biết. Nói tóm lại, bất kể thế nào nhìn, đây đều là thật chiếu. Bách quan hai mặt nhìn nhau. Thực sự bất lực nhả rãnh, thái tử đăng cơ đại điển bên trên, đến cái tiên hoàng di chiếu nói mặt khác dựng lên cái hoàng đế. Cái này thực sự có chút khó giải, giảng đạo lý, sự tình đương nhiên là không thể làm như vậy. Thái tử không có thất đức, êm đẹp tại đăng cơ đâu, bằng một phần di chiếu đem người đánh xuống đi, nói đùa sao? Kỳ thật chủ yếu vẫn là chính Hạ Hầu Địch chưa bao giờ kiến tạo qua loại này phe phái. Sẽ không có người nhảy ra nói nhất định phải là Hạ Hầu Địch. Đổi là cơ vô hành loại này, lúc này chỉ sợ thật là có đến tranh một chút. Đây cũng là Hạ Hầu Địch khuyết thiếu cơ sở. Có danh vọng xây dựng ở công trung thể quốc. Nhưng cái này cuối cùng không phải lên vị chi thế. Nàng không có bè phái lợi ích thể đi cưỡng ép thôi động chuyện như vậy. Cơ vô ưu đăng cơ vẫn là đến trèo lên. Bách quan chung nhận thức cơ bản như thế. Đây là cơ vô ưu đại thế. Không phải Hạ Hầu Địch có thể so sánh. Nhưng cái này di chiếu đã thực sự không thể càng thật. Cũng không thể cứ như vậy không nhìn a. Hạ Hầu Địch cũng không phải có thể tùy tiện bị xem nhẹ người. Cũng nên cho nàng một cái công đạo a. Đăng cơ đại điển tuyên bố tạm dừng. Lưu Huyền Hề, cơ vô ưu cùng phụ quốc năm thần tiến vào tổ miếu mở một cái tiểu hội. Cơ vô ưu từ đầu đến cuối không nói một lời. Hạ Hầu Địch cũng từ đầu đến cuối im lặng. Ba vị tông chủ và Tô Đoan Thành nhìn xem này hai huynh muội, đều cảm thấy như rơi vào mộng. Hạ Hầu Địch cùng Cơ Vô Ưu tranh vị. Đừng nói Cơ Vô Ưu cảm thấy đây không phải Hạ Hầu Địch, đây là bất luận kẻ nào đều cảm thấy không thể tưởng tượng sự tình. Hai huynh muội này không nói lời nào, người khác chỉ có thể trước mở lời đầu. Tô Đoan Thành cẩn thận hỏi, công chúa bây giờ là ý tưởng gì? Ách, lão thần nói thật, cái này êm đẹp. Hạ Hầu Địch đờ đẫn nói, bản tọa biết thâm niên và uy tín không đủ. Kia công chúa chi ý, ta đã nói, trước phong mẫu sau, còn vị trí kia, các ngươi nhìn xem xử lý. Cái này tựa hồ là Hạ Hầu Địch có thể tranh cực hạn. Nàng nói xong cũng mím chặt đôi môi, rốt cuộc một chữ không phát. Ba vị tông chủ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lòng biết trong này vấn đề nhiều hơn. Căn cứ đối Hạ Hầu Địch tín nhiệm, Lý Ứng Khanh vẫn là nói, thái tử đăng cơ đại điển không phải trò đùa, bằng một phần di chiếu lật đổ, xác thực không cách nào hướng về thiên hạ bàn giao, nhưng di chiếu cũng không thể không xem. Theo bản tọa ý kiến, không ngại nâng Hạ Hầu tổng bộ làm phụ chính vương, hiệp trợ tân hoàng trung lý triều chính. Tô Đoan Thành nheo mắt, cái này không phải liền là phân đi quân quyền, lấy Hạ Hầu Địch triều chính uy vọng, chỉ sợ có thể dễ dàng mùng hoàng đế địa vị ngang nhau, lại thêm cái gọi là thái hậu liên lên tay, hoàng đế đều phải bị giá không. Hắn đang muốn mở miệng phản đối, Cơ Vô Ưu khoát khoát tay, hờ hững nói, này nghị có thể thực hiện, cứ như vậy đi. Tô Đoan Thành nhìn hắn một cái, trong lòng biết Cơ Vô Ưu không muốn phức tạp, trước làm hoàng đế lại nói, cái khác chậm rãi lại làm. Không biết Hạ Hầu Địch lần này vì cái gì quấy rối, nhưng lấy Hạ Hầu Địch đã từng trọng tình nghĩa biểu hiện đến xem, về sau nàng hơn phân nửa là chơi không lại Cơ Vô Ưu. Nghĩ tới đây, hắn cũng thở dài, lão thần cũng không có dị nghị. Tiểu hội rất ngắn, đại điển tiếp tục tiến hành, Cơ Vô Ưu thành công đăng cơ, nhưng là cái này đăng cơ rất biệt khuất. Hắn lên ngôi là đế, chuyện thứ nhất là tiên phong cái không có lớn hơn hắn 2 tuổi, thái hậu. Sau đó hướng thái hậu quỳ xuống dập đầu, miệng nói mẫu hậu. Lưu Uyển Hề cười tủm tỉm, hoàng nhi xin đứng lên. Cơ Vô Ưu cảm thấy một ngụm máu tại trong cổ họng phun trào, hít một hơi thật sâu. Hạ đạo thứ hai hoàng mệnh, lấy Bình Dương công chúa Hạ Hầu Địch làm phụ quốc trưởng công chúa, cùng bàn bạc triều chính, sau đó mới là gia phong bách quan, tổ chức khánh điển. Tại triều thần nhóm sơn hô vạn tuế bên trong, mọi người luôn cảm thấy Đại Chu lập quốc đến nay không có như thế ấm ức đăng cơ, không có như thế ấm ức hoàng đế. Hạ Hầu Địch yên lặng nhìn chăm chú lên Cơ Vô Ưu ngồi cao hoàng vị bị người thăm viếng tràng diện, tâm tư đã sớm bay đến rất xa. Di chiếu đương nhiên là giả, bất quá là tiết mục trọng thi cố kỹ, đương nhiên lần này làm giả cấp bậc cao hơn. Phần này thánh chỉ bản thân là thật, quả thật hình thành tại một năm trước, cũng quả thật là Cơ Thanh nguyên thân bút ký tên, nghiệm thế nào đều là. Đây là lúc trước Cơ Thanh nguyên phong tiết mục vì thành chủ Phượng Hoàng Nam lúc kia phần thật thánh chỉ bất quá bị Tung Hoành Đạo làm giả cao thủ tiêu trừ chữ viết, một lần nữa phảng phất kiểu chữ viết cái mới nội dung mà thôi. Cho nên ký tên có đặc chất, cả bộ chiếu thư không có, nhưng đây không phải là vấn đề, mà trên thánh chỉ càn khôn chi khí, đương nhiên là tiết mục bản nhân mình rót vào. Loại này giả chiếu, hoàn toàn có thể thay thế thật, làm sao kiểm tra thực hư cũng sẽ không có lỗi. Phần này giả chiếu là hắn lần trước đi ngang qua kinh sư liền đã thả trên người Lưu Uyển Hề, cho nên Cơ Thanh Nguyên gặp chuyện kịch biến về sau, Lưu Uyển Hề rất bình tĩnh, không có chút nào hoảng, còn giống như có hậu thủ. Cũng là bởi vì tiết mục sớm có bố trí, sở dĩ để Cơ Vô Hành đến tuyên chỉ, đương nhiên là bởi vì trong thánh chỉ đối với hắn không có chút nào liên lụy. Người khác sẽ không hoài nghi, nếu như là chính Lưu Huyền Hề móc ra, có độ tin cậy liền giảm 7-8 phần. Thánh chỉ là đêm qua chuyển giao đến Cơ Vô Hành trong tay. Cơ Vô Hành trên giường mấy tháng, đã sớm nhận định lúc trước người ám sát chính mình là Cơ Vô Ưu không phải Cơ Vô Lệ. Có thể cho Cơ Vô Ưu ngột ngạt thêm phiền, con hàng này không biết nhiều vui vẻ. Hạ Hầu Địch cũng là đêm qua nhận được tiết mục điện thoại. Tối hôm qua nàng bị Tiểu Ngải mời, gặp được làm cho người rung động Tinh La Trận, mà tiết mục thanh âm quen thuộc ngay tại trước mặt nàng vang lên. Thất huyền chi biến từ đầu đến cuối, không thể nào là lập được đi ra. Bát ca từ rất sớm trước kia, liền âm thầm tại nuôi Vạn Độc Tông. Đây là khái niệm gì? Hắn có thể nuôi Vạn Độc Tông, có thể hay không nuôi Diệt Tình Đảo. Hắn thao túng Thất Huyền Cốc phản loạn, thời gian trùng hợp như vậy, tiết mục vừa đi, Phụ Hoàng liền gặp chuyện. Đây cũng là khái niệm gì? Mấu chốt nhất là, một mực âm thầm nhìn chăm chăm Phủ Thái Tử Sở Thiên Minh. Quan sát được một tin tức, Phủ Thái Tử gần đây có từ Tây Nam phương hướng vừa đi vừa về. Cái này vốn là không phải vấn đề gì, nhưng tại cái này bối cảnh hạ liền có vấn đề. Hạ Hầu Địch ngây người vài chục năm lục phiến môn, làm 3-4 năm tổng bộ đầu. Dạng này manh mối ở trước mặt nàng, là thật có thể chứng minh rất nhiều chuyện. Bát ca chỉ sợ là coi là dù cho tiết mục lấy được chứng cứ cũng không kịp cho hắn gây sự. Nhưng cho dù ai cũng không nghĩ ra, còn có Tinh La Trận vật như vậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.